Thiếp thân đặc công, chương 1359, bát bộ đường lang quyền, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên dẫn đầu làm khó dễ, hướng phía Trần Văn Hạo bên cạnh chính là kia ngắn nhỏ trinh hung hãn nam tử vọt lên, quả nhiên là động như tua thỏ, khí thế như rồng, trên thân vẻ này mạnh mẽ khí tức cũng hoàn toàn bộc phát ra, cả người tựa như một đầu thị huyết đẹp long thức tỉnh đến, làm cho người ta kinh hãi. Trần Văn Hạo bên cạnh chính là kia nam tử tên gọi Khương Long, nhưng hắn là Trần Văn Hạo bên người đỉnh cấp cao thủ, chịu trách nhiệm đúng là Trần Văn Hạo an toàn, đi theo Trần Văn Hạo cũng là 5-6 năm, những năm gần đây này, đã từng có người đến mạo phạm qua Trần Văn Hạo, tuy nhiên trong tay của hắn dưới những kia dám can đảm đến đây mạo phạm người cả đám đều bị đánh pi lăn nước tiểu lưu, thân thủ cực kỳ xuất sắc cường hãn. Và Trần Văn Hạo bên người chính là đã có Khương Long như vậy một mãnh tướng mới có thể cùng Lâm Giang Hoa nhanh chóng kiểm soát thành phố Thiên Hải rất nhiều chỗ ăn chơi, dần dần ở thành phố Thiên Hải chế tạo ra thuộc về bọn hắn giải trí đế quốc sản nghiệp. Khương Long xuất sắc thân thủ cùng với biểu hiện ra ngoài tuyệt đối trung thành cũng làm cho hắn đã trở thành Trần Văn Hạo bên người một tâm phúc, Trần Văn Hạo đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm, lúc này đây thấy con của mình bị người đánh cho tàn phế, đã dẫn theo hắn cùng với thủ hạ một đám tàn nhẫn tay chân tìm tới tận cửa rồi. Từ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh xuất hiện sau đó, Khương Long chú ý một lòng đặt ở hai người bọn họ trên thân, dù sao Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trên thân biểu hiện ra ngoài cái kia cổ cường đại thị huyết sát cơ để cho hắn trong lòng biết hai người này thân thủ bất phàm. Về phần Phương Giật Thiên, hắn đã không có nhiều chú ý, chỉ vì Phương Giật Thiên trước đây một lòng đã là thu liễm ở bản thân khí tức, cũng không có đưa hắn trên thân vẻ này mạnh mẽ đích khí thế triển lộ ra đến, Khương Long tự nhiên mà vậy cũng là đưa hắn đưa cho không để mắt đến. Nhưng mà cho đến giờ phút này Khương Long mới cho đến hắn sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Phương Giật Thiên bay thẳng mà đến, trên thân vẻ này làm cho người ta sợ hãi đích khí thế có thể nói là cường đại đến cực điểm, vẻ này thị huyết đặc hơn sát cơ là tựa như hỗn loạn mà đến kinh đào nộ hải muốn đem Khương Long đưa cho bao phủ ở, một cổ vô hình cường đại lực áp bách là tựa như Thái Sơn như áp chế hướng về phía Khương Long. Khương Long sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó hắn mới đột nhiên ý thức được Phương Giật Thiên trên thân đích thực lực hoàn toàn là sâu không thể dò, mới biết được hắn ngay từ đầu xem nhìn lầm. Khương Long cũng là một thân kinh bách chiến nhân vật, bị Phương Giật Thiên dẫn đầu vọt tới mất đi tiên cơ tình huống phía dưới là không chút hoang mang, giống giận tiếng, mạnh mẽ một tháo chạy bước trên xuống, khởi tay chính là một bộ con ve thức. Oanh, sau đó, Phương Giật Thiên giống như một đầu man long ngang trời xuất thế, xông lại sau đó phát huy thanh long phục hổ quyền bên trong đích một chiêu thanh long tại giã oanh thẳng hướng Khương Long. Khương Long là không chút hoang mang, khởi tay bày ra bộ con ve thức diễn biến đã trở thành một chiêu cương mãnh vô cùng quyền chủy đái băng thế công đón nhận Phương Giật Thiên quyền đầu. Hai người công kích đụng vào cùng nhau, đã bộc phát ra tiếng ầm vang vang lên, hai người bộc phát ra lực lượng cường đại đụng nhau cùng nhau, khí thế làm cho người ta sợ hãi, uy mãnh vô. Góc truyện audio.com, cùng, Phương Giật Thiên nhìn Khương Long thế công ánh mắt nhẹ hiện lên một tia khác thường vẻ, chẳng qua sắc mặt vẫn là bình tĩnh như thường. Mà lúc này, trên nét mặt Khương Long cũng hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó hắn thi triển ra bát bộ đường lang quyền bên trong đích xếp bước, hai chân vén trên xuống, nhanh chóng cực kỳ, ngay sau đó lại là bát bộ đường lang quyền tám thức bên trong đích nhất thức, lên thức. Lên thức vừa ra, Khương Long cả người lực lượng là liên tiếp thượng trèo, vốn là ngắn nhỏ trinh hung hãn thân hình thậm chí có loại khôi ngô như núi như bàng bạc khí thế, rất có vừa bước núi vẫn thiên hạ nhỏ này khí thế. Cùng lúc đó, lên thức diễn biến mà thành công kích cũng là liên tiêu đái đảo oanh thẳng hướng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên sắc mặt không thay đổi thân, thể tựa như du long vừa động, đồng thời thi triển ra thanh long phục hổ quyền bộc phát ra uy mãnh vừa bá chủ một chiêu long hổ tranh hùng. Bát bộ đường lang quyền cứng đối cứng thanh long phục hổ quyền. Trong chốc lát hai người công kích lại lần nữa đối kích lại với nhau, giữa lẫn nhau lực lượng cường đại đối kháng, liên tục bộc phát ra rầm rầm phanh. Phanh giọng nói, điếc tai yêu điếc người bên ngoài nhìn là kinh hồn táng đảm, uy mãnh cường thế cực kỳ. Hai người lần này hợp đối với công phía dưới, Phương Giật Thiên thân hình vẫn là trầm ổn như núi, nhưng mà Khương Long thân. Thể là hướng về sau liền lùi lại hai ba bước mới đứng vững thân hình. Đứng vững thân hình sau đó Khương Long sắc mặt dần hiện ra chút kinh hãi cùng với vẻ không thể tin, ánh mắt giật mình không ngừng mà nhìn Phương Giật Thiên, vừa rồi đối với đánh trúng đối phương vẻ này cường đại khó có thể thuyết phục lực lượng đúng là để cho hắn thân. Thể đã là dấu không được liên tục ngược lại, lui càng làm cho hắn giật mình, đối phương thi triển ra quyền thế lại có thể phong trụ hắn bát bộ đường lang quyền, đây mới là để cho hắn trong lòng cảm thấy rung động. Bát bộ đường lang quyền. Không nghĩ tới ngươi quả là người mang bộ quyền pháp này, theo ngươi vừa rồi trong công kích bộ quyền pháp này miễn cưỡng đạt đến thành thạo, nhưng cách lô hỏa thuần thanh vẫn là khác biệt rất lớn từ xa. Phương Dật Thiên ánh mắt bình tĩnh yên lặng như nước, nhẹ nhàng mà nhìn Khương Vũ, rồi sau đó tiếp tục nói. Ngươi quả là nhìn ra ta một bộ quyền pháp. Khương Vũ sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đã cười lạnh tiếng, nói, ngươi cũng đừng quá nắm rất lớn, ta còn không sử xuất chính thức sát chiêu, ngươi cho rằng ngươi có ngăn cản được. Hừ, coi như là quyền pháp của ta không có đạt tới lô hỏa thuần thanh nhưng muốn đánh bại ngươi cũng là vậy là đủ rồi. Có lẽ ta hẳn là nói cho ngươi, coi như là ngươi bát bộ đường lang quyền đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng cũng còn không phải đối thủ của ta. Phương Dật Thiên nhìn Khương Vũ, ngữ khí đạm nhiên và tự tin cực kỳ mà nói. Thật là vô lý, đêm nay ta muốn để cho ngươi biết rõ bát bộ đường lang quyền chỗ lợi hại. Khương Vũ gầm lên tiếng, thân thể mạnh mẽ vừa động đã thi triển ra bát bộ đường lang quyền 8 bước bên trong đích nhập hoàn bước, cả người đến gần, tiến bước liên hoàn đan sen, huyền diệu huyền bí, nhanh chóng bê tới gần Phương Dật Thiên. Cùng lúc đó, hắn cũng đem bát bộ đường lang quyền trung thế công hung mãnh nhất nhất thức đầu hổ thức thi triển ra, cả người là tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi như sôi sục. Góc truyện audio.com, đánh về phía Phương Dật Thiên, bát bộ đường lang quyền nếu là dung hợp bát quái thông tí, hình ý V, quyền pháp ưu điểm và chế phát cho nên cũng bao hàm bát quái thân hình xoay tròn, thông tí cây thông nhu lâu dài cùng với hình ý chuẩn hung ác thẳng nhanh. Bát bộ đường lang quyền chính yếu nhất đã 8 bước 8 thức phối hợp vận dụng không ngớt không dứt liên hoàn đan sen, liên tiêu đái đả, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thực chiến tính phi thường cường. Giờ phút này Khương Long đem bát bộ đường lang quyền chung nhất cương mãnh một thức này bạo phát ra, là uy mãnh cực kỳ tựa như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Phương Dật Thiên. Nhưng mặc Phương Dật Thiên bên miệng là hiện ra một tia không cho là đúng nụ cười, đối mặt Khương Long công kích phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút hoang mang. Khương Long công kích bên cạnh dịp này, Phương Dật Thiên cũng động, vừa ra tay là thập nhị cầm long thủ. Cách chương.